Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4072, kỳ quái thiếu niên 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, mọi người một cái tiếp một cái chạy. Thiếu niên một mực hứng thú giạt rào bộ dáng nhìn. Đợi tất cả mọi người chạy. Hắn cũng không kịp chờ đợi đi theo đến. Cũng học đám người bộ dáng. Muốn nói câu gì? A hát, vắt hết óc không có nghĩ đến muốn nói gì. Sau cùng làm buồn rầu biểu lộ. Đúng lúc gặp, bên ngoài bầu trời phía trên. Một đội hỏa loan vương đội ngũ tuần tra bay lượn mà qua. Hắn giống như là trông thấy vô cùng mới mẻ chơi vui sự vụ. Đồng tử tỏa ánh sáng. Hứng thú bừng bừng mà hướng cửa ra vào phương hướng chạy tới. Thình lình bị khúc đàn nhi gọi lại. Dừng lại, thiếu niên ngoái nhìn, ánh mắt lấp lóe, đã đối với tình huống bên ngoài hiếu kỳ. Nhìn xem khúc đàn nhi, lại tràn ngập e ngại. Một đám người đi trong thành chủ phủ tìm người. Cho đến trước mắt, hùng quá ít niên nhân. Liền chỉ có khúc đàn nhi một cái. Khúc đàn nhi nhíu mày. Người muốn đi đâu? Thiếu niên lắp bắp mà chỉ vào ngoài cửa. Cặp kia chân còn một mực chuyển a hát chuyển. Bọn hắn, bên ngoài, khúc đàn nhi lông mày nhàu càng sâu. Người không thể đi ra. Thiếu niên trợn tròn xinh đẹp như hồ nước trong mắt trong suốt. Vì cái gì? Khúc đàn nhi mặt không thay đổi. Không có lý do gì. Thiếu niên nhìn xem khúc đàn nhi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bắt đầu mếu máo. Khúc đàn nhi thờ ơ mà phun ra một câu. Không cho phép mếu máo. Thiếu niên bắt đầu chớp mắt. Khúc đàn nhi liếc mắt đi qua. Sau đó cảnh cáo. Ngươi dám khóc. Ngươi rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Liền cho ta liếm trở về bao nhiêu. Thiếu niên hận hận sợ hãi nhìn về phía nàng. Ngươi, ngươi là người xấu. Khúc đàn nhi dữ dằn mà cảnh cáo một câu. Trông thấy bên ngoài chi đội ngũ kia không có. Ngươi dám lại mắng ta một câu. Ta liền để bọn hắn ăn hết ngươi. Thiếu niên nghe vậy. Oa một tiếng che lại mặt. Oa, ngươi cùng những cái kia đại điểu đều là người xấu. Bên ngoài, vốn là đã bay đi. Đại điểu, bởi vì tu vi đều không cạn. Tăng thêm khúc đàn nhi cùng thiếu niên đối thoại. Không chút nào che lấp. Bọn hắn không cẩn thận toàn bộ nghe thấy. Còn nghe được không sót một chữ. Đội ngũ tuần tra đều kém chút trọng tâm bất ổn. Trên không rơi xuống. Đội hình bẻ cong nhỏ hồi lâu sau về sau. Mới một lần nữa trở nên chỉnh tề. Chỉ là không ít binh sĩ mấy lần quay đầu. Nhìn qua phía dưới cái nào đó phương hướng. Yên lặng biểu thị. Đàn nhi cô nương. Ngươi dạng này chửi bới chúng ta bốn quân thanh danh. Thực tốt sao? Còn có. Vị này khách nhân. Chúng ta không phải đại điều. Là hỏa loan vương. Dũng mãnh thiện chiến không hướng không thắng hỏa loan vương. Ngươi biết hay không? Kỳ thật. Khúc đàn nhi cũng không muốn đối với thiếu niên như vậy ác liệt. Chỉ là. Thiếu niên tình huống, làm nàng rất khó chịu. Cảm giác liền là bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nguyên bản, nàng cho là nàng phải cứu là cái người bình thường. Lại không nghĩ đến, là cái đơn ngốc cự hài nhi. Bây giờ, nàng còn muốn gánh vác lấy chiếu cố cự hài nhi trách nhiệm. Mà nàng cùng hư ảnh giao dịch, có vẻ như không có ước định kỳ hạn. Đồng thời... Nàng lúc ấy vội vã chạy ra hỏa trụ, hỗ trợ Mặc Liên Thành, nhất thời chủ quan, quên muốn hư ảnh phương thức liên lạc, như vậy hạ xuống, vạn nhất hư ảnh một mực không xuất hiện, nàng là muốn thay chiếu cố cái này cự hài nhi đến về sau sao. Đồng thời, thiếu niên mặc dù không có lực sát thương, có thể là hắn bị vây ở vân tộc tư đường, khẳng định có nguyên nhân. Hơn nữa... Khúc đàn nhi hoài nghi, lớn nhất có khả năng đem thiếu niên vây ở người kia. Là Vân Vạn Lý, đối với Vân Vạn Lý làm như vậy động cơ. Khúc đàn nhi suy đoán không ra, bên này nàng còn đang suy nghĩ. Như thế nào hiệu quả mà từ thiếu niên trong miệng hỏi ra nàng muốn biết một chút sự tình đây. Bất chi bất giác, Buồn ngủ đánh lên, nàng ý thức bắt đầu mông lung. Buồn ngủ quá, nàng ngáp một cái, lại nhìn thiếu niên, hắn ở nhìn xem chính mình. Một đôi tròng mắt thanh tịnh thấy đáy. Cách chương.